Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, con đường kia. Diệp Phàm hai người đối với hai vị tiện nghi sư phụ, đối với Ngô Trần thân phận trả lời, không một không phải kinh ngạc. Từ lời của hai người, Ngô Trần tuyệt đối là thế gian hàng ngũ mạnh nhất tồn tại một trong. Đại đế cũng có thể hám không động được Ngô Trần, liền đại đế đều hám không động được tồn tại. Có nhân vật như vậy sao? Diệp Phàm mắt lộ ra suy tư. Thực lực của hắn chỉ là đạo cung, không thể nhìn rõ mảnh thiên địa này chân diện mục cùng huy hoàng chỗ. Hai trong mắt người, đại đế chính là đỉnh phong, cũng không rõ ràng đại đế cũng có mạnh yếu chi phân. Đại đế bên trên còn có bất hủ tiên. Một phen tâm tư, Diệp Phàm, Lâm Động đều là cho rằng hai vị tiện nghi sư phụ nói ngoa. Hai người cảm thấy Ngô Trần mạnh hơn Tiêu Viêm, Thạch Hạo, thế nhưng không có Tiêu Viêm hai người ta nói kinh khủng như vậy. Lâm Động, ngươi cũng nghe đến ngươi vậy liền nghi sư phụ nhắc tới con đường kia. Diệp Phàm kinh ngạc nói, buổi tối trong lúc, Lâm Động cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau tâm đắc tu luyện. Vừa may thảo luận đến liên quan tới Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người nói đến Ngô Trần thời điểm. Sở đề cập con đường kia, Lâm Động, Diệp Phàm lần đầu tiên nghe, trong lòng không hiểu rung động, dường như con đường kia liên lụy đến thế gian này cường giả vẫn truy tìm chính là sự tình. Nhắc tới, dường như con đường kia rất lợi hại, ngược lại ta cũng không hiểu nhiều lắm, có thể chờ chúng ta cường đại lên sẽ biết, Lâm Động hoang mang dáng dấp. Hồi tưởng Tiêu Viêm đối với mình nói, sơn cốc u tĩnh, từ Lâm Đồng sau đó mới không bất kỳ người nào vào. Phảng phất ngăn cách với đời giống nhau, Lâm Động một lần cảm thấy Lâm gia có phải hay không buông tha đối với mình truy sát. Dù sao Lâm Động biết được Lâm Đồng thân phận, là một vị đại năng cường giả đệ đệ. Trên thực tế, sơn cốc cũng không phải không người tiến đến. Mà là vào trước khi đến chính là vẫn lạc. Lâm gia thân là vương triều đại viêm siêu nhiên thế gia một trong. Chết đi một vị thống lĩnh. Hư hư thực thực bị người từ ngoài đến liên hợp người trong nhà giết chết giận tím mặt. Lâm Đồng ca ca, vị kia chí cường đại năng. Truy tra Lâm Đồng mà đến. Đi qua một series manh mối. Lâm Đồng ca ca, dẫn dắt mấy vị hóa long cảnh cường giả. Mười mấy tên nói Lâm gia tinh anh hộ vệ, truy xét được sơn cốc, hanh, chờ chút bất luận là người nào, giết bất luận tội, Lâm Đồng ca ca, Lâm rộng rãi tỏa ra như ác gấu vậy dử tợn khí tức. Loạt diệp lá trá, vạn vật phảng phất kết thành băng xương, cho dù là hóa long cảnh cường giả, ở bên người, như rớt băng uyên, Lâm gia đại năng dẫn đội. Gióng trống khua chiêng vì Lâm Đồng trả thù mà đến, nhưng mà bọn họ còn chưa đạp vào sơn cốc, chính trực tráng niên thân thể, như hoàng diệp vậy cực nhanh héo rũ. A, ta sinh cơ, mặt của ta cảm giác sinh cơ đang trôi qua, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải, còn khí thế hung hăng đội ngũ, tràn ngập hoảng sợ, khủng hoảng tâm tình như ôn dịch vậy lan tràn. Cho dù là thân là đại năng Lâm rộng rãi, sinh cơ đã ở tiêu tán, tốc độ so với người khác còn nhanh chóng hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Mau lui lại, Lâm rộng rãi cảm thụ chính mình xung doanh sinh mệnh lực. Dường như vỡ đê chi bá trôi qua, sắc mặt hoảng sợ, hô to lên tiếng, hắn cực nhanh xa cách sơn cốc, nhận thức là tất cả đều là sơn cốc quấy phá. Nhưng mà, quỷ dị sinh cơ thôn phệ nhưng không có theo hắn xa cách sơn cốc mà cách xa. Tổng cộng khoảng 100 người đội ngũ, trong đó còn có một vị đại năng, mấy vị hóa long cảnh giới cường giả. Kết quả cũng chỉ có một người sống sót, đó là một tên trong đội ngũ yếu nhất đạo cung cảnh hộ vệ. Hắn trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, ngồi sập xuống đất, lạnh run. nhìn chu vi khắp nơi trên đất gầy đét lão giả thi thể. Tên hộ vệ này thần sắc mộc nạp, mất hồn giống nhau, những lão giả này thi thể, mới vừa rồi còn với hắn hữu thuyết hữu tiếu, từng cái tinh tráng như trâu, còn có chính trực tột cùng hóa long cảnh cường giả. Bây giờ, từng cái gần đất xa trời lão giả, có một hơi thở không có một hơi vô lực cầu hô. Ba ngày sau, còn sống hộ vệ, lôi kéo một xe khô gầy thi thể về tới Lâm gia. Hộ vệ lôi kéo một xe người chết đến, Lâm gia tưởng khiêu khích, liền muốn tiêu diệt hộ vệ chi tế. Có người nhận ra hộ vệ không phải là Lâm gia tinh anh hộ vệ. Chết, tất cả đều chết già. Theo hộ vệ giống như điên ngôn ngữ, Lâm gia cao tầng vẻ sợ hãi. Hiểu trải qua, đây là Lâm rộng rãi đại thống lĩnh. Lâm gia trưởng lão, già nua khuôn mặt đầy kinh sợ. Chỉ vào một đầu tóc bạc trắng khô quát lão đầu thi thể. Không thể tin được, đây là vị kia khí vũ bất phàm. Một thân cường tráng thân thể sánh vai núi nhỏ Lâm rộng rãi đại thống lĩnh sao. Trong lúc nhất thời, Lâm gia trầm mặc, không dám đi đụng vào sơn cốc. Quỷ dị thôn phệ lực lượng, hao tổn một gã đại năng, khiến cho Lâm gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Không còn dám có bất kỳ cử động nào. Sơn cốc trở thành một chỗ nơi cấm kỵ. Thậm chí, người của Lâm gia đã nhận định Lâm Động đám người cùng Lâm Đồng giống nhau. Chết ở sơn cốc, thời gian 3 năm đi qua. Tiêu Viêm, Thạch Hạo dạy Lâm Động, Diệp Phàm 3 năm, Đoàn Đức cũng đứng ở sơn cốc 3 năm. Sư phụ, các ngươi muốn rời đi. Lâm Động không ngừng nói. 3 năm giáo dục, trong lòng hắn đối với Tiêu Viêm vị này tiện nghi dường như có nhận đồng. Thiên đều tán chi yến hội, con đường của các ngươi thủy chung muốn dựa vào chính các ngươi đi. Bọn ta chỉ là cho ngươi một cái dẫn dắt mà thôi. Tiêu Viêm thản nhiên nói, Diệp Phàm cùng Lâm Động giống nhau, đối với Thạch Hạo vị này tiện nghi sư phụ, lòng có nhận đồng, thấy muốn phân biệt, liền vội vàng hỏi, sư phụ, chúng ta đây khi nào có thể ở gặp mặt? Hoặc có lẽ là nếu như chúng ta muốn tìm bọn các ngươi. Làm như thế nào tìm các ngươi? 3 năm dưới sự dạy dỗ tới, Diệp Phàm, Lâm Động thực lực cùng chiến lực có tăng trưởng rõ rệt đồng thời. Hai người đối với Ngô Trần ba người rất hiếu kỳ đã ở từng bước làm sâu sắc. Thạch Hạo, Tiêu Viêm lại tựa như toàn năng một dạng, cơ hồ không có bọn họ không biết sự tình. Mà Ngô Trần càng là đáng sợ. Có một lần Lâm Động cùng Diệp Phàm tu luyện đến bình cảnh, vì tìm không được đột phá mà khổ não. Nhất là Diệp Phàm càng là chứng đau. Hắn là hoang cổ thánh thể, thời đại hoang cổ đệ nhất thánh thể, mà lúc này thay mặt phế thể, chịu đến tài nguyên các loại, chờ nhân tố áp chế. Lúc này Ngô Trần đã đi tới, tới gần Diệp Phàm bên cạnh, một tay khoát lên Diệp Phàm trên vai, xem ở năm đó đế quan mặt trên, tiễn ngươi một phần lễ vật, làm cho Diệp Phàm bất minh sở dĩ lời nói, từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, tiếp lấy Ngô Trần mệnh lệnh Diệp Phàm mâm 2.1 ngồi. Sau một khắc, Ngô Trần trong miệng có vô thượng nói âm vang lên, như cửu thiên thần âm, ẩn chứa thiên địa chân lý. Diệp Phàm vào thời khắc ấy hiểu ra, rơi vào tu luyện, theo sát phía sau, một cỗ mênh mông như đại dương mênh mông, khiến cho Diệp Phàm kinh ngạc cuộc đời khủng bố tiên lực. Từ Ngô Trần khoát lên Diệp Phàm trên bả vai trong tay tụ vào Diệp Phàm trong cơ thể. Cái này một cỗ tiên lực đủ để chống đỡ lên Diệp Phàm đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Qua mà không bằng, sát na, Diệp Phàm đột phá, mà Lâm Động cùng Đoàn Đức trông mà thèm. Thấy thế Ngô Trần mỉm cười, phất tay chụp vào hư không, như hải nạp bách xuyên. Thiên địa nhất tinh thuần linh lực hội tụ ở Ngô Trần trong tay, hình thành hai khối cao cấp nhất nguyên. Ngô Trần chiêu thức ấy kinh ngạc ngẩn người Lâm Động ba người. Cái này là dạng gì lực lượng?